Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443: Người tiết lộ bí mật. Xong. Chương 189: Người tiết lộ bí mật. Xong. Ngoặc kép chấm chấm. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Chúng ta hẳn là từ nơi nào bắt đầu? S đối mặt ống kính, sửa sang lại một chút phát hình cùng cổ áo. Là trước tiên nói một chút CTO, vẫn là tâm sự hắc sao? Không bằng trước từ ngươi tự giới thiệu bắt đầu đi. Ngồi ở phía đối diện Louis mở miệng nói. Được rồi, thật có lỗi, ta trước đó không có làm qua tương tự phỏng vấn. Không rõ lắm trong lúc này quá trình. Edward dừng một chút, tên ta là Benjamin, Benjamin Renault. Là hắc xào CTO hệ thống hạch tâm nhân viên developer. Trước lúc này ta đại học niệm một năm. Bất quá rất nhanh liền thôi học. Ta nuôi chỉ gọi làm pudding chó. Ếch, sau đó ta còn cùng bằng hữu khai phát hai khoản phần mềm. Bán đi sau kiếm lời một khoản tiền. Người mua là hắc xào thuộc hạ một nhà khoa học kỹ thuật công ty con. Sau đó bọn hắn tìm được ta. Ta cũng là từ khi đó bắt đầu biết CTO hạng mục. Bất quá ngay từ đầu bọn hắn chiêu mộ ta lúc lý do thoái thác cùng tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt. Ngay tại Edward tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Tiểu Nam Hải đi đến ban công. Thấy được ở nơi đó nhìn cảnh đêm Trương Hằng. Z cùng ta liên hệ. Hắn tại Hồng Kông bên kia đã sự tình đã làm không sai biệt lắm. Chờ Edward hoàn thành phỏng vấn, liền có thể bay thẳng đến Hồng Kông. Vẫn đợi đến sự tình bị lộ ra, hắn hẳn là cũng liền không có quá lớn nguy hiểm. Trương Hằng gơ đầu, ta sẽ tiễn hắn đi Hồng Kông. Việc quan hệ nhiệm vụ chính tuyến thành bại, Trương Hằng cũng không tính mã hổ. Chạy chuyến này vẫn rất có cần thiết, rốt cuộc nhiều như vậy nguy hiểm hắn đều đã trải qua tới. Nếu là tại sau cùng thời điểm mã thất tiền để kia việc vui liền lớn. Cứ việc trên lý luận khi Louis bọn người đem hoàn thành phỏng vấn dùng mã hóa biêu kiện phương thức gửi đi hồi báo xã về sau, hắc sao kỳ thật đã không có gì xử lý Edward lý do. Bất quá cẩn thận là Trương Hằng nhất quán phong cách hành sự. Huống hồ hồng y nữ hiện tại còn tung tích không rõ. Mặc dù dựa theo cà phê nam thuyết pháp nàng lúc nửa đường bỏ cuộc. Tiểu Nam Hải muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là há to miệng nói. Chúc ngươi một đường thuận lợi. Các ngươi cũng thế, Trương Hằng trả lời. Tiểu Nam Hải rời đi về sau. Lần này tới đến ban công người là Lia. Cảm tạ đã nói quá nhiều, cho nên lần này liền không lại cảm tạ ngươi. Lia vừa nói một bên từ trong túi lấy ra một con USB. Ây, đây là anh ta để cho ta đưa cho ngươi. Nhưng là nói thực ra ta cũng không biết bên trong là thứ gì. Trương Hằng tiếp nhận USB. Lông mày dương lên, bởi vì sau một khắc hắn nghe được hệ thống nhắc nhở. Phát hiện trò chơi đạo cụ USB chưa giám định. Tăng thêm trước đó từ hồng y nữ nơi đó đạt được nửa thanh võ sĩ đao cùng từ cà phê nam trên thi thể. Đạt được đồng giới, cứ như vậy hắn lần này phó bản bên trong liền thu hoạch hai kiện nửa đạo cụ. Ngoài ra còn có ẩn tàng chứng màu 300 điểm tích lũy. Nói tóm lại ích lợi cũng không tệ lắm. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn chú ý tới cà phê nam tại trước khi chết nâng lên người đại diện chiến tranh. Cùng hắn đối người chơi phân chia. Trước đó tại Apollo phó bản bên trong Trương Hằng gặp được một cái kẻ nghiện. Cái sau không cần mượn nhờ bất luận cái gì đạo cụ liền có thể tránh thoát dụng cụ cùng các loại. Kiểm chắc, hắn loại năng lực này cho dù đối với người bình thường cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng là cái này đích xác là một loại siêu tự nhiên lực lượng. Trên lý luận cùng Trương Hằng trên thân thêm ra 24 giờ không có khác biệt về bản chất. Mà lần này hắn gặp phải cà phê nam thì càng thêm rõ ràng. Cái kia đau thương bất nhập vô địch trạng thái đồng dạng cũng không cần dựa vào bất luận cái gì đạo cụ. Cái này cũng mang ý nghĩa có được người đại diện thân phận người chơi cũng không phải là chỉ có hắn một người, mà tại Trương Hằng cùng Đường Trang lão người lần thứ nhất gặp mặt lúc, cái sau liền nhắc nhở qua hắn phải cẩn thận cái khác người đại diện. Lại thêm trước đó Trương Hằng siêu tập đến những cái kia lẻ tẻ tin tức, hắn đã đại khái biết rõ trận này trò chơi mục đích. Hoặc là nói ít nhất là nửa trước trình mục đích. Cái này cổ quái trò chơi tiến hành đến nay hiển nhiên là vì để cho cùng loại Đường Trang lão người. Loại tồn tại này chọn lựa người đại diện. Vô luận là hắn ở trong game gặp phải cùng loại tồn tại, vẫn là nhân vật bảng sau cái kia căn cứ hắn mỗi vòng trò chơi biểu hiện, kỹ năng đẳng cấp cùng nắm giữ đạo cụ phát sinh biến hóa đánh giá cột đều tại chứng thực lấy điểm này. Cái gọi là người chơi tựa như là được bày tại kệ hàng trên thương phẩm chờ đợi lấy khác biệt hộ khách chọn lựa, mà Trương Hằng quan tâm hơn chính là tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Khi trên chiếu bạc tất cả đồ khách đều chọn lựa qua át chủ bài về sau, tiếp xuống trò chơi sẽ lấy loại phương thức nào tiến hành? Cà phê nam trong miệng cái gọi là người đại diện chiến tranh lại đem làm sao triển khai? Sau 4 ngày Hồng Kông, Trương Hằng đạt được nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành hệ thống nhắc nhở. Cũng chính thức xác định Hồng Y Nữ là thật đã bỏ đi lần này phó bản. Hắn dùng thời gian còn lại đi dạo du ma đất miếu nhai. Còn tại Thiên Hậu miếu nam tường bên ngoài tìm nửa tiên tính một quẻ. Bán tiên xuyên cực kỳ giảng cứu, buộc tóc bàn búi tóc, tay áo dài khi gió, còn dẫm lên một đôi giày vải, từ đầu đến chân đều lộ ra một cỗ xuất trần thoát tục khí chất. Nhưng mà hiện thực cực kỳ tàn khốc. Đầu năm nay các ngành các nghề đều không tốt làm, bán tiên giảng 50 năm tiếng Quảng Đông. Kết quả vì mở rộng hộ khách con đường sắp đến già không thể không lại phụ tu một môn tiếng phổ thông. Lúc này chính thao lấy một ngụm chính tông cảng phổ cùng Trương Hằng lớn đàm luận nghiệp cùng nhân. Duyên, bất quá hắn trong lòng cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Từ Trương Hằng trên mặt không nhìn thấy cái gì hơi biểu lộ để hắn rất là phát điên. Chỉ có thể dùng một ít lặp đi lặp lại ứng phó tràng diện. Thật vất vả kề đến sau cùng trọng đầu hí. Bán tiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra Trương Hằng 2 tháng sau khả năng có trận đại kiếp. Trương Hằng nghe vậy cười cười, từ chối cho ý kiến. Ngay tại bán tiên coi là chỉ có thể kiếm cái cơ sở phí phục vụ thời điểm Trương Hằng từ trong túi móc ra túi tiền, bán tiên lập tức ngồi nghiêm chỉnh, một mặt hạo nhiên, bất quá cuối cùng vẫn nhịn không được lại bổ sung một câu. Tiền mặt không đủ, thanh toán bảo cũng có thể. Hồng Kông không phải rất ít người dùng thanh toán bảo sao? Trương Hằng hỏi, ai, nghề phục vụ nha. Hộ khách thứ nhất, đại lục khách đều thích điện tử thanh toán. Từ khi khai thông thanh toán bảo thanh toán, ta cái này quầy hàng buôn bán ngạch so trước kia tăng lên một nửa. Bán tiên thở dài, tháng sau ta định đem WeChat cũng mở. Đúng, ngươi bình thường chơi game online sao? Ngẫu nhiên, thế nào? SSA tỷ lệ rơi đều cũng có thể tính toán. Rất rẻ. $200 Hồng Kông là được. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng cũng không có mở ra túi tiền, mà là trực tiếp đem túi tiền đẩy lên bán tiên trước mặt. Bán tiên thần sắc trần chờ. Cái kia, ta nói ngươi 2 tháng sau có đại kiếp, ngươi cái này cũng không cần tự giận mình như vậy đi. Người trẻ tuổi nghe ta một lời khuyên, nhân sinh không có bước không qua khảm nhi a. Huống chi ta đây không phải còn tại cho ngươi nghĩ biện pháp cải mệnh sao? Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là lại dùng không đến thứ này mà thôi. Bên trong cũng không thừa bao nhiêu tiền. Ngược lại cái ví tiền này là từ nước Pháp mang về. Thích liền giữ đi, Trương Hằng nói. Cái này không quá phù hợp đi. Bán tiên miệng bên trong nói như vậy. Vẫn đưa tay lấy qua túi tiền. Đồng thời lẩm bẩm. Ngươi đây là ra thật sao? Nhưng mà sau một khắc, khi hắn lại ngẩng đầu, trước người trên ghế đầu cũng đã không có Trương Hằng cái bóng. Hết chương.